trao lời thề dưới ánh sao rơi. Em vắng và bờ cát trắng cô đơn, niềm nhớ âm thầm tiếng sóng bơ vơ. Xót xa nơi bờ cát trắng đêm nay, lặng nghe từng cơn sóng xô ngập lắng nghe từng cơn sóng xô ngập ngừng.